99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, chương 940. Nghe lén Thẩm Mạn Đình mà Chu chủ biên bên này trực tiếp đưa điện thoại di động cho mượn Dư Lý Lý về sau, căn bản đều không biết chuyện gì xảy ra. Dư Lý Lý đem virus cắm vào, đồng thời đem Thẩm Mạn Đình số điện thoại từ đen trong danh sách đẩy ra ngoài về sau. Tâm tình thật tốt, Chu chủ biên sẽ chỉ biết rõ. Nàng Dư Lý Lý giúp nàng một tay, để cho nàng tiếp tục lưu lại Âu Á Manga. Đối với Dư Lý Lý đáp lại cảm ơn tâm tính, mà Thẩm Mạn Đình cũng biết là Chu chủ biên hãm hại bản thân, nhưng lại sẽ không đem chiến hỏa thiêu đốt đến Dư Lý Lý trên người. Mượn đau giết người, mà bản thân lại không dính một giọt máu. Dư Lý Lý tâm tình phi dương, mặt mày hớn hở, nhìn xem cái kia tiểu mao cầu. Dư Lý Lý trực tiếp hái xuống đặt ở trong ngăn kéo, đưa điện thoại di động trả lại cho Chu chủ biên. Dư Lý Lý xuyên thấu qua máy tính có thể tùy tiện trông thấy hiện tại Thẩm Mạn Đình điện thoại trạng thái. Hỏng, hừm, vì để cho điện thoại không còn vang, thế mà trực tiếp đem điện thoại làm hỏng rồi, cũng là lợi hại. Bất quá không quan hệ, nàng còn có chuẩn bị ở sau, đem Thẩm Mạn Đình dãy số chuyển đi. Dư Lý Lý rất nhanh liền thiết trí định vị, Thẩm Mạn Đình liền xem như đưa điện thoại di động làm hỏng, dãy số hẳn là cũng sẽ không đổi mới đúng. Hiện tại bắt đầu, chỉ cần ôm cây đợi thỏ liền có thể. Quả nhiên, không đến muộn bên trên, Thẩm Mạn Đình số điện thoại lại lần nữa khởi động máy. Nhưng là rất hiển nhiên, đã đổi một cái thiết bị. Cái này mô hình bề ngoài nhìn rất đẹp, bất quá may mắn, không cần là tính an toàn có thể tốt nhất loại kia hệ thống. Dư Lý Lý khóa được cái số này về sau, liền xâm lấn điện thoại di động của nàng nội bộ. Có không ít bảng định số điện thoại này xã giao bình đài. Dư Lý Lý trực tiếp xâm nhập trong WeChat, quét một vòng sổ truyền tin về sau, nghĩ nghĩ, vẫn là lui ra, mở ra một cái người bình thường cực ít dùng đến, nhưng lại nhất định phải tồn tại phần mềm. Xâm lấn về sau, tại bên trong chứa một cái nghe lén virus. Nàng không phải nghe lén nàng sao? Vậy liền để nàng thử xem bị phản nghe lén cảm giác. Nhưng là rất đáng tiếc, Thẩm Mạn Đình giống như sau khi tan việc chính là tụ hội ăn cơm đi ngủ. Cái khác giống như cũng không có gì tốt nghe, chính là cùng với nàng khuê mật lúc nói chuyện, điểm đen đặc biệt nhiều. Nhiều lần, Dư Lý Lý đều nghe phình bụng cười to. Hiểu, không có gì chứng dùng. Gọi điện thoại cho Hứa Thịnh. Dư Lý Lý không có tiết tháo chút nào vì Chu chủ biên cầu tình. Trong dự liệu, ngay tại Chu chủ biên kém chút bị sa thải về sau, Dư Lý Lý thời gian muốn tốt qua không ít. Ngày thứ hai, Dư Lý Lý đem cuối cùng một ô vẽ tranh xong, liền đem phê duyệt giao cho Tây Tây Tây. Chỉ là, Tây Tây Tây đến bây giờ đều không biết Dư Lý Lý chính là Lê Tiểu Ngư. Nhìn thấy phê duyệt thời điểm, Tây Tây Tây bị hung hăng kinh diễm một cái. Nhìn xem phong cách vẽ kia còn có cố sự tình tiết cấu tư. Hỏi, cái này đều là chính ngươi họa. Chính ngươi bản gốc thiết kế. Là Dư Lý Lý lấy bản thân cố sự làm nguyên mẫu. Họa là một đứa cô nhi ngộ nhập lạc lối. Sau đó gặp được bá đạo tổng tài cố sự. Nhưng là, manga thủy chung là manga. Dư Lý Lý sẽ rất nhiều chi tiết còn có việc thực đều tận lực điểm tô cho đẹp không ít. Tập 1, nói là nam nữ nhân vật chính gặp gỡ. Manga tên gọi, giao dịch tình yêu. Nam chính gọi Tạ Âu. Nữ chính gọi Lê Tiểu Ngư. Tập 1 tiêu đề, gọi, giờ bẩn giao dịch. Dư Lý Lý rõ ràng nhìn xem Diệp Thiến Thiến đang nhìn cái kia manga. Yên lặng ở phía sau không có lên tiếng. Diệp Thiến Thiến thấy vậy có chút kích động, vỗ đùi, hô, mẹ nó, cái này nữ lại còn gạt người, vẽ thành dạng này là tân thủ, ta vậy mới không tin đâu. Mặc dù không phải hiện tại thị trường chủ lưu, nhưng là ta tin tưởng, nhất định sẽ hỏa a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.